Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1024, 1024 hướng về tân lịch sử rảo bước tiến lên. Lại một cái màn đêm buông xuống, lại có một chi đội bóng cáo biệt Euro, nét mang theo sau 96 năm càng thêm tiếc nuối cảm xúc rời đi sân bóng Dracao. Bởi vì 04 năm hắn liền như là hiện tại chìm vào đường chân trời mặt trời, mà không phải 8 năm trước húc Nhật Đông Thăng Anh Tư đột nhiên phát Colina cũng đi rồi. Vị này cho trọng tài giới dựng đứng điển hình tấm bia to quốc tế cấp trọng tài có 102. Nhạc hết người đi, Andrej ôm rồi mỗi một vị đội tuyển Anh cầu thủ. Tất cả mọi người là hưng phấn dị thường, nhưng hắn bén nhạy cảm giác được, tại cùng Rooney ôm lúc, Rooney tựa hồ không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, cho dù là một câu dệt hoa trên gấm lớn tiếng khen hay, cũng không muốn hé miệng. Buồn bực, lòng có khúc mắc, quật cường, Andrej không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần Rooney không tại đội bên trong bạo phát, hiện tại Andrej thời gian gấp vô cùng bách, huống hồ nên nói xong rồi. Hắn chỉ là đang cố gắng đem chính mình phần công tác này làm đến tốt nhất. Đang tiếp thụ sau trận đấu phỏng vấn lúc, các phóng viên quay chung quanh Rooney vấn đề có rất nhiều. Siêu cấp Rooney dương danh tứ hải, quên Rooney hôm nay biểu hiện rất không tệ. Hắn đạt đến đội bóng đối với hắn chờ mong. Bất quá hắn còn trẻ, tương lai của hắn phi thường chỉ riêng rõ. Ta không cho rằng trước đó để hắn đánh rồi dự bị là sai lầm. Đội tuyển Anh đi tới trận chung kết, mỗi một cầu thủ đều không thể bỏ qua công lao. Chúng ta là một cái tập thể, một đoàn đội, mọi người có riêng phần mình nhân vật cùng chức trách, hết sức làm đến tốt nhất, liền có thể bạo phát ra cường đại nhất sức chiến đấu. Fleet Street cũng tốt, Anh bên ngoài truyền thông cũng được, kiểu gì cũng sẽ mù ồn áo. Hô hào Rooney đánh rồi chủ lực, đánh rồi thủ phát thanh âm bên tai không dứt. Cái này tại vòng bảng thi đấu lúc đã xuất hiện. Thế nhưng là, Andrej chưa bao giờ dao động qua sử dụng Rooney sách lược. Rooney dự bị ra sân biểu hiện chói mắt. Hắn biểu hiện càng tốt, Andrej càng là càng thêm kiên định hắn quyết sách. Đại biểu ý nghĩ của hắn là chính xác. Tương phản, nếu như Rooney dự bị ra sân biểu hiện không tốt, trạng thái đê mê, Andrej mới có thể đi nghĩ lại có phải hay không nên cải biến đối với Rooney sử dụng. Rooney đối với giới túc cầu Âu Châu toàn cục mà nói, là cái không quen nhân vật. Hắn mới 18 tuổi, dù là 2 năm trước ở World Cup bên trên có qua vào bóng, nhưng đó là một trận dâu ria tranh tài. Về sau còn có bê bối che giấu hắn sân cỏ quang mang. Gần 2 năm là tại Everton đánh ra nghề nghiệp sân bóng danh khí, nhưng cũng không có đổ bộ châu Âu sân bóng. Hắn là một thiên tài, nhưng vẫn là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Tựa như Owen tại đối thủ mắt bên trong là hồng hoang cự mãng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị Owen cắn bị thương, tự nhiên sẽ vạn phần cảnh giác. Mà Rooney, khinh thị hắn sẽ cho là hắn là một đầu không đáng chú ý nhỏ con run. Thế nhưng là chờ Rooney lúc bộc phát, đối thủ nhận lấy trọng thương, cái này mới phản ứng được, nguyên lai đầu này nhỏ con run là thần thú con non. Ban đầu thuộc tính liền lợi hại ghê gớm a. Đội tuyển Anh chuẩn bị ở sau vương bài vốn là không nhiều, sấp xỉ tại không, đặc biệt là tiên phong trên. Andrej nếu là không giấu một tay, chỉ sợ chiến thuật biến hóa bên trên sẽ thiếu khuyết xâm lược tính. Các phóng viên hy vọng Andrej triển vọng trận chung kết. Andrej lúc này đã bình phục rồi tâm tình, trịnh trọng đáp lại, đội tuyển Anh không có thời gian đi chúc mừng trận này lịch sử tính thắng lợi. 70 giờ ở trong, chúng ta muốn khôi phục, muốn trở về Lisbon, muốn nghỉ ngơi, muốn chuẩn bị chiến đấu. Mà Bồ Đào Nha, so với chúng ta sớm 24 tiếng ngay tại Lisbon chờ đợi trận chung kết đối thủ, chúng ta muốn giành giật từng giây, không có thời gian cung cấp chúng ta tiêu xài. 3 ngày sau trận chung kết, mục tiêu rất rõ ràng, chúng ta không hy vọng tại trải qua dài dằng dặc cố gắng về sau lưu lại tiếc nuối. Kết thúc sau trận đấu phỏng vấn, Andrić dẫn đội trở về khách sạn tiến hành sau trận đấu khôi phục. Huấn luyện viên tổ làm việc so trước đó càng thêm nghiêm túc. Thậm chí Jen dần dứt khoát bưng cái ghế ngồi tại tầng lầu đầu bậc thang ngồi lấy. Cùng cái khác huấn luyện viên thay phiên giám thị các cầu thủ động tĩnh. Ngoại trừ phòng ngừa các cầu thủ hưng phấn quá mức mà ra ngoài khách sạn tầm hoan tác nhạc. Cũng có được trước tiên ứng đối đột phát tình huống mục đích. Vạn nhất có cầu thủ thân thể khó chịu, bọn hắn đem nhanh chóng nhất độ làm ra ứng đối. Nước Anh lên cấp Euro trận chung kết. Anh vô số dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Ngoại trừ các cầu thủ danh khí lớn chướng. Rất nhiều truyền thông cũng hô hào vì nhóm này nước Anh tuyển thủ quốc gia trong đó trọng yếu công. Thần phong tước, giống mới đội trưởng tiểu bếp, điệu thấp Scholes. Còn có bởi vì thương thối lui đội tuyển quốc gia Southgate các loại. Mặc dù tước vị chắc chắn sẽ không giống Andrić như thế là đẳng cấp cao nhất. Nhưng ít ra có thể đeo lên sơ danh hiệu. Hôm sau, đội tuyển Anh đi qua một đêm đừng chỉnh. Toàn đội từ Porto trở về Lisbon. Làm từng bước trở lại tại Lisbon ngủ lại khách sạn. Đội bóng không có tiến hành nghỉ. Nắm chặt thời gian khôi phục đội bóng thể năng. Tại một ngày này, Andrić cũng quyết định đá với Bồ Đào Nha quyết chiến chiến thuật. 2 năm trước, đội tuyển Anh là đơn điệu. Một bộ phòng phản giành chính quyền. 2 năm sau, đội tuyển Anh tại Euro trên triển lộ ra kỹ chiến thuật biến hóa càng nhiều. Biến hóa khó lường, nguồn gốc từ đội bóng ổn định cùng ăn ý. Còn có chiến thuật nhất trí tính kéo dài. An tĩnh vượt qua một ngày sau đó. Đội tuyển Anh tại trận chung kết một ngày trước. Toàn đội cầu thủ tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Lộ ra tinh thần sáng láng tràn đầy chiến đấu dục vọng. Tại lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, Andrić tuyên bố đội hình ra sân. Tại phòng họp bên trong, nguyên bản biểu lộ bình tĩnh Rooney đột nhiên một mặt kinh ngạc. Thủ phát, Andrić đem Rooney an bài tại rồi thủ phát đội hình bên trong. Owen đánh rồi dự bị. Rooney cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho rằng lại phải ngồi 70,80 phút đồng hồ. Thậm chí 90 phút băng ghế. Không ngờ tới cuối cùng một trận chung kết. Andrić cho hắn thủ phát. Owen thần sắc như thường. Không có bất luận cái gì biến hóa. Nước Anh toàn đội thể năng tình huống theo dõi kiểm trắc bên trong. Owen là kém nhất. Trừ hắn tại Liverpool mùa giải trước ra sân số lần không thấp bên ngoài. Còn có một cái chí mạng nhân tố chính là 24 tuổi hắn. Thể chất phương diện đã rõ ràng không bằng cái khác cùng tuổi đoạn cầu thủ. Đây là một cái vất vả lâu ngày thành tật tai họa ngầm. Ngắn hạn không cách nào cải biến. Không phải nghỉ ngơi 3 ngày, 1 tuần lễ, thậm chí 1 tháng liền có thể cải thiện. Từ hắn 17 tuổi bắt đầu vì Liverpool mặc giáp trụ ra trận về sau. 17 đến 24 tuổi ở giữa. Mỗi cái trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình ra sân bình quân vượt qua 40 lần. Cái này loại trường kỳ không chiếm được nghỉ ngơi cùng thời kỳ không có chú trọng mạnh hóa thể. Chất nghề nghiệp kiếp sống giai đoạn trước quỹ tích, đưa đến đi vào vốn nên thuộc về cầu thủ hoàng kim tuổi trẻ thời điểm. Owen thể chất nhưng còn xa không bằng những cái kia hợp lý bồi dưỡng lên cầu thủ. Ẩn ẩn có ý hướng lấy pha lê người phương hướng phát triển. Có chút pha lê người là trời sinh, thân thể rất yếu đuối, có thì không phải vậy, nhưng vô luận là có hay không trời sinh thể chất như thế. Thông qua hợp lý sau này bồi dưỡng, mạnh hóa thân thể, đều có thể cải thiện, giảm xuống thụ thương xác suất, cùng với tốt hơn kéo dài nghề nghiệp kiếp sống tuổi thọ. Đây cũng là Andrić vì ở đâu Miwoo sử dụng cầu thủ trẻ càng thêm cẩn thận. Tiến hành theo chất lượng nguyên nhân chỗ, bảo hộ cầu thủ là trọng yếu suy tính nhân tố. Đương nhiên, giống Cristiano Ronaldo cái kia loại bởi vì gia đình duyên cớ. Từ nhỏ đã vì đá bóng, buộc chính mình càng cường tráng hơn. Người khác cho dù là từ nhỏ đá bóng, cũng sẽ đi buông lỏng. Hắn lại đem thời gian vẫn là tiêu vào rèn luyện thân thể. Kỹ thuật bóng phương diện. Hắn thân thể tố chất so người khác cường hãn, cũng là rất bình thường. Phải biết, tại Cristiano Ronaldo xuất sinh trước đó, nàng mẹ suýt nữa bởi vì gia đình túng quẫn mà đi lựa chọn sảy thai. có thể nghĩ Cristiano Ronaldo tại sớm nhất thời kỳ dinh dưỡng bổ sung nhưng thật ra là theo không kịp. Nhưng hắn kiên trì không ngừng khắc khổ rèn luyện, sáng tạo ra sắt thép bình thường thân thể cùng ý chí. Nguyên nhân chính là như thế. Khác cầu thủ, 3 ngày bên trong khôi phục một trận tranh tài mệt nhọc xem như vừa vặn. Tỷ như Lampard liền không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Bếp cũng như thế. Thế nhưng là Owen còn kém nhiều lắm. Owen lý giải Andrick đem hắn bày ở ghế dự bị trên nguyên nhân. Tại quá khứ mấy năm bên trong, đội tuyển quốc gia tập kết, Andrick thỉnh thoảng sẽ cùng Owen tự mình giao lưu lúc nói tới cái này chủ đề. Hy vọng hắn tại câu lạc bộ có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Owen minh bạch Andrick nỗi khổ tâm trong lòng, cũng rất khó thay đổi gì. Câu lạc bộ để hắn ra sân tranh tài, hắn khó nói đối với chủ soái nói. Ta muốn nghỉ ngơi, hôm nay không ra sân rồi. Huống hồ hắn vẫn là người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, quá độ tiêu hao thời điểm, chính mình trải nghiệm không ra. Đợi đến thói quen khó sửa triệt để lúc bộc phát lại đi bổ cứu. Chỉ sợ có lòng không đủ lực. Cái này giống Trung Y nói. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Giờ này khắc này nước Anh toàn đội mọi người đồng tâm hiệp lực. Tư tưởng thống nhất, không có người còn đi quan tâm đội bóng đánh rồi ngọn gió nào nghiên cứu. Không có người còn đi suy nghĩ nên thế nào để cho mình càng thêm chói mắt. Mọi người mục tiêu chỉ có một cái. Quán quân, chỉ cần có thể nâng lên quán quân, thế nào đều được. Cho nên Andrick hôm nay lúc trước chuẩn bị sẽ tiến hành đến phi thường trôi chảy. Không có cầu thủ đặt câu hỏi. Andrick cũng không có trên phương diện chiến thuật thiết kế ra cái gì tươi mới mánh khóe. Chỉ là sách ra yêu cầu. Các cầu thủ đều có thể minh bạch. Sau đó nhớ kỹ đáy lòng. Có kém không nhiều 24 giờ thời gian đi tiêu hóa. Ngày mai tranh tài lúc toàn lực ứng phó. Đi vào lúc trước buổi họp báo tin tức sảnh. Andrick đối mặt cả sảnh đường phóng viên. Thần tình nghiêm túc chờ đợi đặt câu hỏi. Có phóng viên đầu tiên hỏi. Nếu như có thể xuất lĩnh đội tuyển Anh thu hoạch được Euro quán quân. Hồ Tước Sĩ, ngài vinh dự sổ ghi chép bên trên sẽ gia tăng một cái khác phi thường có phân lượng quán quân kỷ lục. Này lại để ngài trở thành xưa nay chưa từng có huấn luyện viên bóng đá A. Đương nhiên, bất quá, Andrick mặt không đổi sắc trầm giọng đáp lại. Ngày mai tranh tài là đội tuyển Anh đi tranh thủ tập thể vinh dự. Bóng đá cái này vận động bản chất là không có đoàn đội, ngươi không có gì cả. Cho nên, ta càng hy vọng vấn đề của ngươi là nếu như ngày mai đội tuyển Anh có thể đánh bại Bồ Đào Nha đoạt giải quán quân. Cái này quán quân, đối với đội tuyển Anh ý nghĩa là cái gì? Đặt câu hỏi phóng viên cười cười hỏi. Như vậy ngài có thể trả lời một chút không? Này sẽ là nước Anh trong lịch sử lần thứ nhất nâng lên Euro. Đối với toàn thế giới nước Anh fan hâm mộ tới nói, là có lịch sử ý nghĩa một ngày. Đối với đội tuyển quốc gia Anh, nước Anh dân tộc này, tự nhiên mà vậy cũng có được ý nghĩa đặc thù. Bất quá ta hiện tại hy vọng các cầu thủ tại tranh tài kết thúc trước đừng đi nghĩ những thứ này. Bồ Đào Nha có được cường đại đội hình. Hơn nữa bọn hắn là sân nhà tác chiến. Đội tuyển Anh muốn ở chỗ này sáng tạo lịch sử. Độ khó rất lớn. Rất lớn, nước Anh sẽ cố gắng sáng tạo lịch sử. Bồ Đào Nha khó nói liền sẽ không. Tại chiến đấu dục vọng, ý chí phương diện, hai đội không có người nào chiếm ưu thế. Cũng không bởi vì đội tuyển Anh không có cầm qua Euro. Tràn ngập dã tâm liền tại chủ quan trên chiến đấu tinh thần cùng ý chí so Bồ Đào Nha càng mạnh. Tương phản, Bồ Đào Nha có được lợi thế sân nhà. Hơn nữa, so đội tuyển Anh nghỉ ngơi nhiều một ngày, Bồ Đào Nha lại so với đội tuyển Anh càng có ưu thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.